Chương 863, sau cùng dãy rùa canh thứ tư. Cái này canh một, không phải là vì sinh nhật của ta mà bạo, mà là vì hết thệ quan tâm ta huynh đệ tỷ muội bạo. Cảm tạ sinh nhật của các ngươi thiệp chúc mừng, cảm tạ các ngươi che chở đầy đủ, cảm tạ các ngươi tư chữa cờ đến nay đối với tuyết bích chống đỡ. Cảm ơn ngày hôm nay, ta rất khoái nhạc tính hai mắt trợn tròn, không lùi mà tiến tới, dương lên trong tay sắt thép thủ hộ sông về anh hùng cấp B ta giật mình không nhỏ. Tiểu Tĩnh, ngươi điên rồi mau bỏ đi nhưng mà, khiến cho người không. Nghĩ tới là, Tiểu Tĩnh trong tay cái khiên đã nắm chặt, để ngang trước ngực của mình, cả người tốc độ như động lực hỏa xa một dạng nhanh trùng kích khiên đối mặt cường độ cao như vậy B. Sử dụng trùng kích khiên còn hữu dụng sao thế nhưng, ta đánh giá thấp Tiểu Tĩnh thì họ phì lật chi ương hiệu dạ là ác điểu, sẽ không bởi vì Tiểu Tĩnh dũng mãnh nó liền bỡ ngỡ, tương phản, nó đón Tiểu Tĩnh trùng kích khiên liền vọt tới, ở nửa đường huy kích cánh. Vô ra băng phong chi vũ thế nhưng, Tiểu Tĩnh một chiêu. Nay thật không phải là trùng kích khiên, chỉ là một cầm thuẫn đánh động tác giả mà thôi. Cả người đã đi ra một cái đường xéo, dựa vào kỹ năng né tránh, làm cho băng phong chi vũ từ bên cạnh mình xẹt qua thì họ phì lật chi ương hiệu giả còn muốn phóng thích kỹ năng thời điểm. Tiểu Tĩnh minh quang chiến kích đã đâm vọt lên, hung ác đâm về thân thể của nó nhất kỵ đương thiên ta lập tức hiểu Tiểu Tĩnh ý tứ mà giờ khắc này. Cùng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tản cực nhanh ăn ý đi tới phía sau của nàng. Thôi động thân thể của hắn cùng nhau, ba người hợp lý, đem thì họ phi lật chi ưng hiệu giả đẩy về phía trước góc nhà thế nhưng, lực lượng của bọn họ vẫn là quá yếu, thì họ phi lật chi ưng hiệu giả trưởng khống lực cùng lực lượng là mạnh như vậy, không đợi ta xông lên một lần hiệp trợ, nó liên tục vẫy cánh, bay đến giữa không trung Tiểu Tĩnh tức giận đấm ngược dậm chân, chỉ tiếc đã tới không kịp. Thì họ phi lật chi ương hiệu dạ lần nữa thay đổi mục tiêu, lao xuống, thẳng đến hoa nở hoa tàn, hoa nở hoa tàn thấy. Tình thế không ổn, vội vàng mở ra mạnh mẽ ẩn thân nhưng làm người ta không tưởng được là, con này anh hùng cấp hải ưng hai mắt đột nhiên phát ra một băng lam quang mang, mở ra một cái tên là hải ưng mắt kỹ năng không hề nghi ngờ. Đây là nhìn thấu ẩn thân kỹ năng hoa nở hoa tàn không có biện pháp lại lóe lên tránh, chỉ có thể mở ra né tránh kỹ năng. Quang ra chính mình đại chiêu thú ma mũi tên thế nhưng, lúc này đây công kích tuy là tới đột nhiên, nhưng cũng đây là đối với thì họ phỉ lật chi ưng. Hiệu giả tạo thành 4.748 điểm thương tổn, ít coi là phá vỡ phòng ngự của nó mà hắn thì phát ra kiệt kiệt tâm thanh, một cái băng phong chi vũ phá khai rồi hoa nở hoa tàn làng tránh. Sau đó, hai cái lợi chảo đưa ra, xông về mỹ nữ cung tiễn thủ đang ở hoa nở hoa tàn buông tay nhắm mắt thời điểm. Trước người của nàng đã truyền đến làm người ta khó có thể lọt và thai lợi khí vào thị tâm thanh, lại là cuồng dại khó sửa đổi, lại là hắn dùng chính mình thân thể trợ giúp hoa nở hoa tàn đối phó lúc này đây. Tuyệt sát 5.784-84 thông thường 3 chuyển kiếm sĩ lượng máu nhiều lắm có 27.8 vạn, lúc này đây công kích tới vô cùng tuyệt tàn nhẫn, có thể cho cuồng dại khó sửa đổi ngủm 2 lần nhìn hắn như thế vướng một cái rơi, tạo ý thức được chuyện nghiêm trọng. Cùng dại khó sửa đổi lúc này đây chuyển chức nhiệm vụ, thật muốn thất bại sao cọ chứng kiến bạn trai của mình thẳng treo, hoa nở hoa tàn yến, đống nhiên rút ra chủy thủ bên hông, hướng phía cổ của nó chỗ dùng sức phủi đi qua chỉ tiếc, lúc này. Đây công kích bị thì họ phí lật chi ương hiệu dạ dễ như trở bàn tay né tránh đi, sau đó thằng nhãi này chỉ là hướng nàng vỗ xuống cánh, đã đem hoa nở hoa tàn đánh bay thật xa, lượng máu tẩu không trong lúc nhất thời. Toàn bộ tràng địa thượng lại còn dư ta và Tiểu Tĩnh hai người thì họ phì lật chi ương hiệu giả ánh mắt lần nữa khóa được Tiểu Tĩnh, mà giờ khắc này, ta đã để ngang Tiểu Tĩnh trước mặt. Kaka, ta không sợ ngủm, ta còn có kỹ năng. Lẳng lặng, ngươi kỹ năng Kaka, ta tuyệt đối sẽ không lâm trận lùi bước, ngươi hiểu được ta nhìn khí thế hung hăng thì họ phì lật chi ương hiệu giả, đã như vậy đánh đi, không phải nó chết, chính là chúng ta vong đang khi nói chuyện. Ta đột nhiên khởi động, trước với Tiểu Tĩnh liền xông ra ngoài thế nhưng, Tiểu Tĩnh tốc độ di động giờ khắc này ở trên ta, bởi vì ta long hình hổ bộ đã làm lạnh, mà nàng nhưng ở lúc này mở ra bắn vọt kỹ năng một tầng màu vàng quang vượng đã trùm lên trên người của. Nàng thân thánh phù hộ thì họ phì lật chi ương hiệu giả cấp tốc chạy về phía Tiểu Tĩnh, lại một lần nữa quăng ra lần nào cũng đúng băng phong chi vũ, trực tiếp hóa giải được Tiểu Tĩnh thần thánh che chở sau một khắc, thằng nhãi này gần người. Một cái mạnh mẽ đánh ra đập chết Tiểu Tĩnh 10 vạn điểm, ta đã thúc ngựa chạy tới, ở nó lưng bu nở dê liên tục ném ra kỹ năng, muốn mạnh mẽ kéo về cứu hận, chỉ tiếc, cứu hận này vẫn luôn ở Tiểu Tĩnh trên người, căn bản là không kéo nổi đi. Ta nổi giận, một cái bước giao thoa tiêu sái tương lai đến rồi tiểu tĩnh trước người, nhưng tiểu tĩnh lại một cái đổi vị trí đem ta chĩa vào phía sau của nàng, chính là không cho ta chịu chết lúc này, ta tâm lý rất rõ ràng, nàng là đang vì ta bảo lưu cuối cùng một phần hy vọng sống sót rất nhanh, cột máu mạnh mẽ rơi nàng chỉ có thể thả ra cuối cùng một cái bảo mệnh kỹ năng thanh kỵ sĩ tôn nghiêm, cái này 5 giây vô địch kỹ năng làm cho tiểu tĩnh có thể nuốt vào một cái bình máu, nhưng nàng lượng máu như cũ tràn ngập nguy cơ, ta kéo lại tiểu tĩnh thắt lưng, nghiêng đầu mà chạy, mà tiểu tĩnh lúc này nhưng vẫn đang cười, ca ca, ngươi như vậy quan tâm ta lời nói nhảm, ngươi là mẹ của ta nhóm, ta đương nhiên quan tâm ngươi, ta nói xong những lời này mình cũng hối hận, ngoa tào, làm sao đem thiên tân nói đều mang ra ngoài hoàn toàn chính xác, ở thiên tân trong lời nói, đàn bà cái từ này có đôi khi không phải đang mắng người, lúc này ta nói tiểu tĩnh là của ta đàn bà, thực tế ý tứ cùng. Nàng là của ta bà nương, ta đối tượng không có phân biệt. Tiểu tĩnh lại sâu sâu chút đầu, đời ta đều là ngươi đàn bà. Thì họ phi lật chi ương hiệu dạ cũng không biết bị hình ảnh như vậy cảm động, sau đó vọt tới. Ta thì bỗng nhiên dương lên chính mình tay phải, thấp giọng nói, lẳng lặng, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nhìn cái này kỹ năng đặc hiệu như thế nào đi ngay một khắc này, ta khởi động huyết xà chi hoặc ở trên linh hồn kỹ năng đặc biệt. Đây cũng là ta được đến này cái linh cấp nhận tới nay, lần đầu tiên sử dụng phía trên kỹ năng đặc biệt một cỗ màu đỏ thám xương mù đặc trong nháy mắt từ trong giới chỉ phun ra, rất nhanh bao trùm chúng ta chung quanh một mảng lớn khu vực, mảnh này xương mù. Đặc nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tràn đầy kịch độc cùng mị hoặc rắn hổ mang, ở mảnh này khu vực thật lâu lượn lờ len ken gợi ý của hệ thống, thì họ phi lật chi ương hiệu ra bị ngài huyết viêm chi độc kỹ năng công kích. Mỗi giây đem tổn thất 1.500 chút máu, lâm vào ngắn mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Trong lúc ở chỗ này, ngài nằm ở cởi chiến trạng thái cái này 5 giây cởi chiến cũng không có để cho chúng ta tâm tổn tạm nghiệm. Chúng ta càng coi trọng chính là nó ngắn mù, mà trên thực tế, người này lượng máu đã không nhiều lắm. Chúng ta như cũ còn sót lại lấy đánh chết nó một tia hy vọng cuối cùng ta lòng chi nộ vào thời khắc này rốt cục si đi được rồi. Ta bỗng nhiên đưa nó thả ra ngoài, trong lúc nhất thời đẩy ra rồi phía trước huyết vụ thì họ phỉ lật chi ương hiệu dạ ở kịch độc chung dãy rua, một cái như có như không độc xà đang ở hung ác cắn xé cổ của nó mỗi giây 1.500 chút máu cũng không tính nhiều, mù lại làm cho nó lúc này như lý bạc băng thần lòng thánh tài màu máu. Dấu vết đã hàng lâm ở tại đỉnh đầu của nó chỗ, ta ở giây tiếp theo đồng hồ đã bay nhanh đến rồi trước người của nó. Liên tục mà không gián đoạn lưu tinh liên kết quả đoán thả ra ngoài, đánh ra đêm nay tương đối làm ta vui mừng một tổ số liệu bạo kích 6.978 4 bạo kích 8.245 2 bạo kích 9.784 2 6.451 1 bạo kích 164 484 tiểu tĩnh lúc này đã ở một hướng khác, cơ trong tay chiến kích thả ra thần thánh một kích thánh quang chặt chém song trọng công kích, vẹn vẹn đập chết nó không đến 20 vạn thương tổn. Chữ số thế nhưng, mặc dù là cái này một xíu tổn hại huyết, vào thời khắc này cũng là di túc chân quý ta hít sâu một hơi thở, long đâm ẩn long đánh long chi nhận cú chém ngang rất nhanh tế xuất, hoàn thành thần long thánh tài sau trước bắt đoạn công kích, sau đó, tay phải vung lên, quyết định vận mạng đệ cửu đoạn công kích tế xuất tưởng long đánh lúc này đây, cư nhiên tinh chuẩn mệnh trung thì họ phì lật chi ương hiệu giả cư nhiên bay đến giữa không trung, lâm vào ngắn ngủi trệ không trạng. Thái ta không dám do dự, tại chỗ khởi động lực sát thương lớn nhất cường lực kỹ năng chiến long tập kích lúc này, đã không có bảo bối, lúc này đây công kích xong tất cả đều là ở chắc thí nhân phẩm, nếu như nhân phẩm đủ, chúng ta sống, nhân phẩm không đủ, chúng ta có thể sẽ chết hống hống hống độ lửa cự long chui từ dưới đất lên mà ra, tiếng gào thét bên thai không dứt, thần long rất mau đem thân thể của nó xuống phi, một đám lửa sắc lượn lờ ở tại nó màu băng lam trên thân thể, thì sợ khả rung động cặp mắt của chúng ta chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh đầu của nó, một mực không phải thố bạo kích 4.014.522 hệ thống thật nghệ tình, một lần bạo điệu nó nhiều máu như vậy số lượng, chỉ là khá là đáng tiếc, người này lượng máu còn có 200 đa vạn, như cũ không có cúp đang ở nó rơi xuống đất trong nháy mắt, đang muốn theo vào, thằng nhãi này nhanh chóng lui về phía sau ra khỏi 2-3 bước. Đột nhiên quăng ra trí mạng thủy sắc quang nhận sơ xác tiêu điều thủy nhận ta và tiểu tĩnh hướng hai bên. Vừa tung người, chật vật tránh được lúc này đây công kích mà giờ khắc này, ta đang né tránh trung dương lên cánh tay của mình, tiếp lấy long chi nộ sau cùng quang huy, hướng phía dưới chân của nó thả ra thần long khóa lúc này đây, thành công trúng mục tiêu, màu vàng long chảo đã khổn trụ liếu hai chân của nó, khiến nó thành thành thật thật như ngừng lại tại chỗ, mặc dù chỉ có 4 giây, lại đủ để cho tiểu tĩnh lại hạp rơi một cái bình máu lúc này, cơ thể của ta được không do dự chắn tiểu tĩnh. Trước người, cười nhạt một cái nói, lẳng lặng, đầu này bê kinh nghiệm ta ăn chắc. Tiểu tĩnh tức giận hừ nhẹ, ca ca thúi, ngươi liền đắc chí đi. Nha đầu kia như cũ cùng ta kể vai xông về thì họ phí lật chi ương hiệu ra, hai người tại tiến lên chung lẫn nhau thôi táng đối phương, cũng không muốn làm cho đối phương xông lên phía trước nhất. Thế nhưng, ta bi kịch, thằng ngãi này cũng không nhàn rỗi, hai chân bị trói ở, song xí lại đánh ra khỏi bằng phong chi vũ, trực tiếp phá khai rồi ta đón đỡ, đem ta thổi ra đi 7, 8 m xa 2747-41 ta trọng té xuống đất, lần nữa đứng dậy thời điểm. Tiểu tĩnh đã cùng nó chênh lệch chỉ có 35m, mà giờ khắc này, trên đỉnh đầu nó, ngăn trói buộc trạng thái gần tiêu thất giờ khắc này, chúng ta vẫn chịu được sao n.